Toàn chức thành chủ, chương 27, một chút sóng nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, một ngày chủ nhật đẹp trời, gió nhẹ nắng dịu, Kiro đứng tại đuôi thuyền hai tay nắm chắc hai mái chèo nhịp nhàng đẩy chiếc thuyền của mình chậm chậm xuôi dòng bây giờ. Sau khi rời bến được một đoạn, Kiro quyết định trở lại bản thể của mình cho thoải mái, dẫu sao thì trên sông cũng chẳng có ai. Mặt khác hắn cũng chẳng lo gì bởi Nhạc Quốc tuy là một quốc gia của nhân tộc nhưng á nhân. Nửa người nửa thú, giống hắn cũng không phải không có, chẳng qua là ít và chỉ xuất hiện ở những thành thị lớn với thân phận là nô lệ được buôn lậu và mua bán thôi. Việc này hắn cũng chẳng quan tâm lắm, dù sao mua bán nô lệ cũng không phải là cái gì quá lạ lẫm. Ở cái thế giới mạnh được yếu thua này, nhân quyền không thuộc về kẻ yếu. Chỉ có nắm đấm đủ to mới có quyền nói chuyện lớn tiếng, nếu không ngươi chỉ có xác cơm mẹ nấu định thôi. Kiro cũng không vội vã lắm, theo tính toán thì hắn có hơn 2 tháng để ra đến biển mà đường đi hắn cũng không nhiều lắm, chỉ khoảng 400-500 cây số đường thủy mà thôi. Sau khi chèo thuyền rời khỏi bến được khoảng hơn 3 cây số, Kiro cũng dứt khoát thả thuyền tự trôi rồi lấy ra ngư cụ. Đầu tiên hắn thả câu, sau đó cố định cần vào mạn thuyền, còn mình thì chuẩn bị quăng chài. Đứng trên đầu thuyền tròng trành, hắn lại nhớ đến ngày xưa ở Bá Nghiệp Thành vẫn có những ngày nhàn rỗi lại thả thuyền tại cửa biển làm ngư dân một ngày. Dẫu sao hắn kiếp trước tại Bá Nghiệp Thành gắn bó một đời với sông với biển, những thứ này hắn căn bản là quen tay hay việc mà thôi. Mà hắn cũng để ý không biết tại Tây Hành Trấn không có thuyền to hay không, mà hắn thấy thuyền ở đây chỉ dựa vào sức người chèo chống mà thôi chứ không có động lực khác. Trên sông này tuy thuyền ghe qua lại cũng khá nhưng chủ yếu là thuyền nhỏ của các ngư dân quanh đó thôi, còn thuyền to thì hắn cũng chỉ gặp ở bến tàu thôi. Mặc dù đây cũng chỉ là sông nhỏ nhưng ít ra cũng rộng rãi, chỗ hẹp nhất cũng hơn 10 mét, những thuyền cỡ trung cũng có thể qua lại. Từ việc này kết hợp việc tại Ngô gia không có lấy một món bảo vật nào khiến hắn nghi vấn về độ phổ cập công nghệ tại đây. Cũng chẳng khiến cho Kiro băn khoăn bao lâu, Kiro nhanh chóng trở lại tinh thần. Cầm chài trong tay, Kiro hai chân xuống tấn dùng lực toàn thân tung chài ta. Chài ra tỏa ra đều một vòng tròn rồi rơi xuống nước. Kéo chài lên, Kiro thu được một mẻ lớn, hắn thu được hẳn hai con cá chấm lớn. Tại đây tài nguyên thủy sản rất dồi dào, bởi tại những tuyến đường thủy này sẽ được chú trọng an toàn nên nhiều thủy quái đều bị tiêu diệt trên số lượng lớn. Việc này được quân đội đứng ra đảm bảo nên trên các tuyến đường thủy nội địa, đặc biệt là các nhánh sông nhỏ thì hầu như không có thủy quái nên cá tôm lại được đà sinh sôi. Từ đó lại tạo thêm nguồn sinh sống cho người dân đôi bờ những con sông nhỏ. Quảng cáo, còn trên sông lớn thì không thể nào triệt để như ở các nhánh sông nhỏ được, hầu hết sẽ có những tàu tuần tra. Cũng đúng thôi, thuế thu các thương nhân cũng nhiều mà các loại thủy quái cũng là một loại tài nguyên cung cấp cho quân đội nên những loài thủy quái thường trốn vào những vùng kín và sâu không có thông thương, còn những con còn lại thì cũng ẩn sau vào một góc nào đó nước giếng không phạm nước sông. Tuy nhiên chúng có làm lật vài tàu rồi lần mất cũng chẳng làm gì được chúng, mà thủy quái chúng cũng chẳng dỗi hơi lật mấy cái tàu buôn làm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi nhưng con có thể lật được những tàu to thì không thèm quan tâm đến những thứ trên tàu, còn những con thèm khát thì không đủ lực. Đó cũng vậy thôi, tóm lại là trên sông thương gia tàu buôn chỉ cần nộp đủ thuế thì cứ yên tâm đi lại, còn người dân thì chỉ nên hoạt động ven bờ thôi, bởi những việc bé bé thì ai quan tâm chứ. Quay lại với Kiro, sau khi bắt được hai con cá khá là to, Kiro cũng không quăng thêm nữa mà thu lưới thổi cơm. Ngồi đầu thuyền, Kiro thành thạo thổi lửa nấu cơm cũng như làm cá. Chiếc thuyền của hắn mua thực sự tiện nghi thoải mái, có bếp, có phòng ngủ, còn có một góc là nhà vệ sinh. Đúng là đủ tiền vào thì mọi thứ cũng như ý, nay hắn nấu một nồi canh chua. Ăn xong hắn thả thuyền ngủ trưa, ngả lưng trên chiếc giường êm ái, Kiro đánh một giấc đến chiều. Chiều đến hắn lại tiếp tục xuôi chèo đi tiếp, nay hắn chèo thuyền đến tận tối thì tiếp tục nấu cơm tiếp. Hôm nay hắn khá đen, thả câu từ sáng mà giờ vẫn không câu được con nào. Hôm nay sau khi chèo đến tối hắn quyết định tắm sông một chút, đồng thời trải nghiệm luôn xem huyết mạch thức tỉnh sẽ như thế nào. Kết quả khiến Kiro vô cùng bất ngờ và hưng phấn, bởi trong nước hắn không hề gặp bất cứ trở ngại nào, kể cả hô hấp cũng như hành động vô cùng thoải mái và tự nhiên. Hắn thử lặn sâu xuống đáy sông thì hắn vẫn cảm nhận được bất cứ sức ép nào, tựa như không vậy. Bình thường ở độ sâu này người bình thường có lẽ sẽ bị ép cho tan vỡ lồng ngực cũng nên. Đang trải nghiệm thì từ đâu đó trong góc tối một con cá sấu to lớn mò ra, há cái mồm to như mả bố thằng ăn mày với lởm chởm tinh răng là răng ra, ý định nuốt chửng Kiro. Thấy con sấu lao tới gần sát người, Kiro mới chợt nhận ra. Quảng cáo, nếu bình thường Kiro không thể né tránh được bởi hành động trong nước sẽ bị cản trở, nhưng sau khi thức tỉnh thanh long huyết mạch, Kiro nhẹ nhàng né sang một bên, linh hoạt tựa như trên cản. Còn cá sấu tựu như một chiếc xe tải lao nhanh qua bên cạnh. Lúc này Kiro mới có thể quan sát toàn bộ hình thể của con sấu này. Nó dài hơn 7 mét, tứ chi như 4 chiếc mái chèo với móng vuốt sắc nhọn. Ánh mắt kẽ động, dã thú cấp 8, vô cùng nguy hiểm, chúng có bộ da dày, tứ chi khỏe mạnh và có hững cú cắn trời dáng và vô cùng linh hoạt trong nước. Giá 1,500 TDB khi còn sống và 800 TDB khi đã chết. Nhìn con cá sấu lao nhanh qua mình và đang định quay đầu tạp mình lần nữa, Kiro mỉm cười. Đang lo không có ai đẩy thuyền thôi, nhìn mày cũng khỏe mạnh thôi, chấm mày một suất. Khi con cá sấu đang lao nhanh mà tới, Kiro lập tức dùng xuất hiện ngay bên trên nó. Hai chân ngắn ngủi quặp chặt lấy cổ nó, hai tay thành quyền một không ngừng nện vào đầu nó. Tuy nó là một lớp da dày nhưng những cú đấm toàn lực của Kiro vẫn khiến nó thốn tận rốn. Bị đau, con cá sấu không ngừng vùng vẫy, giãy giụa, nhưng nó rất nhanh thì bị Kiro nện bất tỉnh. Hí hừng, Kiro tay cầm đuôi lôi lên trời lại thuyền. Bị Kiro đánh bất tỉnh, con cá sấu khi tỉnh lại thì nhận ra mình đang bị trói gô vào cạnh mạn thuyền. Lúc này, nó nhận ra một con heo nhỏ đang cầm một con dao nhọn hoắt đang chậm chậm cắt đi bộ vuốt của nó. Vừa gọt xong, hắn kề luôn con dao sắc bén kia vào cổ nó. Tỉnh rồi thì nghe cho rõ, đây từ giờ ngươi là nô lệ của ta, kéo thuyền cho ta, ta bao ăn, bao ở, còn chạy thì ngươi tùy ý, nhưng nói trước bị ta bắt về thì không vui vẻ gì đâu. Hiện tại nháp cho ngươi một lần. Nói rồi tay hắn khẽ vẫy, toàn bộ dây trói rơi xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dây trói vừa rơi xuống, con cá sấu cũng nhanh chóng lẩn mất. Cá sấu nhanh Kiro cũng không kém, vừa ra Kiro đạp nước đổi theo, chẳng đến 30 giây Kiro lại túm được con cá sấu kia và nện nó bất tỉnh nhân sự. Một lần nữa con cá sấu bị gọi dậy bởi ánh dao sắc lẹm như ánh trăng hiện tại vậy. Quảng cáo, thấy con sấu tỉnh lại, Kiro một lần nữa lại nới lỏng dây trói. Con sấu lần này cũng không ngần ngại mở hết tốc lực chạy đi. Lần này nó chạy bao nhanh thì Kiro bắt nó lại bấy nhanh, chỉ với một thủy độn kết hợp với hai phát Kiro lại đánh nó bất tỉnh mà lôi về. Cứ như vậy đêm đó, Kiro cứ thả lại bắt vài lần thì con cá sấu cuối cùng cũng không dám chạy nữa. Đến sáng hôm sau thì lúc này, Kiro làm lấy một cái vòng bằng da quàng lên thân con sấu rồi nối với đầu thuyền xem như dây cương. Sáng ra Kiro cũng tung cho nó một tảng thịt kha khá cho nó ăn xong xuôi rồi mới điều khiển cho con sấu này kéo thuyền. Với một con cá sấu dã thú cấp 8 kéo một chiếc thuyền vẫn là dư sức. Để cho con cá sấu tự kéo thuyền, Kiro lại được thảnh thơi buông câu quăng chài và tiếp tục đọc và nghiên cứu về các loại thảo dược. Đồng thời Milu cũng hiện lên đọc nhiệm vụ bắt đầu cho tuần mới. Tuần mới cũng chẳng có gì, đều là những nhiệm vụ tương đối thích hợp cho quá trình xuôi dòng của hắn, cũng vẫn là ba nhiệm vụ ban thường cách xù kia vậy mà vẫn tồn tại. Nhiệm vụ 1 dùng bản đồ ghi lại một cùng có diện tích 150 km², hạn 15 ngày. Thưởng 1,750 XP 12.000 TDB bản đồ LV. 1. Nhiệm vụ 2 thu thập 20 gốc bình liên hạn 12 ngày. Thưởng 5,500 XP 10,000 TDB. Nhiệm vụ 3 nghe ngóng thông tin về tung tích của Trần Thị Bảo Ngọc hạn 10 ngày. Thưởng 20.000 XP 250,000 TDB. Nhiệm vụ 4 chém giết Mạc Pha Thông, thông tin cụ thể sẽ có khi nhận nhiệm vụ, hạn 7 ngày, thưởng 70,000 SP, 1,500,000 TDB kim cương quyền 1 bộ, du long bộ 1 bộ. Danh hiệu ẩn, nhiệm vụ 5 thu thập 15 loài cá bất kỳ, hạn 7 ngày, thưởng 2.000 SP, 2,000 TDB, sách kỹ năng nuôi cá X1. Nhiệm vụ 6 thu thập 10 bộ da cá sấu đáy sông, hạn 15 ngày, thưởng 3,500 SP 12.000 TDB, giáp da cá sấu X2. Nhiệm vụ 7 khám phá hỏa long mộ địa hạn 3 tháng, thưởng 10,000 SP 50,000 TDB trứng hỏa long X2. Cách chương.